Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, chương 254. Bạch Cẩm lại vào Oa Hoàng Thiên. Na Cha gầm thét kêu lên: "Đáng ghét, hung ác xú bà nương, ta bao lâu giết ngươi đồ bỏ đồng tử, là tiểu gia làm, ta liền nhận, không phải ta làm, cũng đừng hòng nói xấu tại ta trên thân." Thạch Cơ tiện tay vung lên, Chấn Thiên Tiễn nháy mắt hướng Na Cha bay đi. Na Cha quay người ôm đồm ra, nhất thời đem Chấn Thiên Tiễn bắt bỏ vào trong tay, có thể nhìn thấy phía trên ẩn ẩn còn có vết máu. Thạch Cơ quát chói tai nói ra: "Mũi tên này có phải hay không là ngươi bắn?" Na Cha tiện tay đem Chấn Thiên Tiễn quăng ra, toàn vẹn không thèm để ý nói ra: "Cầm một mũi tên liền muốn nói là ta giết, ta còn nói là ngươi trộm ta tiễn oan uổng ta đây. Ngươi cái này hung ác bà nương nhìn xem liền không giống như là người tốt lành gì." Dương Dương đắc ý ngẩng đầu nhìn Thái Ất chân nhân kêu lên: "Sư phụ, ngươi nói ta nói đúng hay không?" "Hung ác bà nương." Thạch Cơ trên mặt lạnh lẽo nói ra, lúc này còn dám ngụy biện, đáng chết. Thạch Cơ trong tay hiển hiện một cái khăn tay, khăn tay ném đi, nháy mắt huyễn hóa thành một cái cự đại tiên thiên bát quái ảnh mây hiện lên ở trần đường quan phía trên. Tám cái phương vị các hiển hiện nhất tôn uy nghiêm thần linh, mỗi cái thần linh trước ngực đều có một cái phù tự, theo thứ tự là Can, Chấn, Khảm, Cấn, Khôn, Tốn, Cách, Đổi, đại biểu cho thiên địa bát phương thủ hộ thần, lấy lớn hiếp nhỏ, quả thực đáng ghét. Hôm nay liền từ ta đến lãnh giáo một chút sư muội thủ đoạn. Thái Ất chân nhân tay cầm tiên kiếm, bay thẳng mà lên, oanh tương đương chiến đấu ba động từ không trung truyền ra. Kinh khủng chiến đấu khí thế chấn thiên hám địa. Trần đường quan phòng ốc kiến trúc tại chiến đấu trong dư âm ầm ầm liên tiếp sụp đổ. Kêu rên khắp nơi, Lý Tĩnh vội vàng kinh sợ kêu lên: "Cứu người, nhanh cứu người a." Trong thành trì binh lính xông ra, vội vàng đi cứu vãn bách tính. Thạch Cơ đừng muốn quát tháo, người kiếp số đến vậy tương đương, Ngọc đỉnh chân nhân hư không đi ra. Tay cầm trảm tiên kiếm hướng phía chiến trường đánh tới. Một cây gậy sắt đột nhiên từ hư không đánh ra, hướng phía Ngọc đỉnh chân nhân vào đầu đánh tới. Ngọc đỉnh chân nhân vội vàng biến hóa kiếm thế, bang tương đương kiếm bổng tương giao, một đạo dư ba quét ngang mà ra. Ngọc đỉnh chân nhân nhất thời bay rớt ra ngoài, phanh đâm vào trên cổng thành, nháy mắt liền đem trần đường quan thành lâu va sụp. Đầu đội kim cô vô chi kỳ khiêng gậy sắt từ hư không bên trong đi ra, hắc hắc cười quái dị nói ra: "Xiển giáo đệ tử." Ngọc đỉnh chân nhân từ vỡ vụn thành lâu bên trong bay ra, ngưng trọng quát hỏi: "Ngươi là ai?" "Xích Khảo Mã Hầu Vô Chi Kỳ." Vô Chi Kỳ nháy mắt bay vào chiến trường, một cây to lớn gậy sắt quét ngang, quanh tương đương Thái Ất chân nhân cũng bị oanh sát liên tiếp lui về phía sau. Ngọc đỉnh chân nhân hướng phía Vô Chi Kỳ bay thẳng mà lên, trảm tiên kiếm chém xuống, nở rộ kinh khủng sát cơ. Ngang tương đương, ngang tương đương, ngang tương đương, chín đầu hỏa long mang theo khủng bố biển lửa hướng phía Vô Chi Kỳ đánh. "Giết mà đi." Vô Chi Kỳ quái khiếu mà nói. "Thạch Cơ, đối phương pháp bảo lợi hại, nhanh hô chấp pháp đại đội." Thạch Cơ thanh lãnh nói ra: "Giúp ta ngăn lại một người liền đủ, ăn ta lão không một bổng." Quanh tương đương, oanh tương đương, oanh tương đương, bốn đạo vặn vẹo bóng người ở trên không chém giết. Chiến đấu ba động vặn vẹo thiên cơ. Hỏa vũ rơi xuống vẩy vào trần đường quan, nhóm lửa đại hỏa. Lý Tĩnh quỳ gối không trung, ngẩng đầu tuyệt vọng nói ra: "Tại sao có thể như vậy?" Bi phẫn kêu lên: "Đây là trời muốn diệt ta trần đường quan sao?" Quanh tương đương, oanh tương đương, Đông Hải nhấc lên từng đạo to lớn sóng biển. Nước biển nổ lên, hóa thành tanh nồng mưa to hướng phía trần đường quan trút xuống. Cuồng phong càn quét, mây đen cuồn cuộn, toàn bộ trần đường quan đều đen xuống. Trần đường quan bên trong đại hỏa, tại cuồng phong mưa rào bên trong, phi tốc dập tắt, vô số dân chúng đứng tại trong mưa to, bi thương không thôi. Ngang tương đương, một đầu to lớn kim long tại trong mây đen xuyên qua. Kim long cúi đầu nhìn xem Lý Tĩnh quát: Lý Tĩnh, ngươi hài nhi đại náo Đông Hải, giết chết Tần Hải Dạ Xoa Lý Cấn, đả thương hài nhi của ta. Hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp. Quanh tương đương Thái Ất chân nhân từ không trung rơi xuống, búi tóc tán loạn, rất là chật vật. Thạch Cơ cũng bay thấp mà xuống, gầm thét kêu lên, Na Cha giết ta đồng tử, hôm nay sẽ làm cho ngươi trăng khuyết khó tròn. Na Cha trong lòng dâng lên một cỗ hoảng sợ, dưới chân lảo đảo rút lui hai bước, nhịn không được hét lớn, sư phụ. Thái Ất chân nhân sắc mặt thay đổi, gầm thét kêu lên, lượng kiếp đã lên. Lúc ấy bốn giáo thiêm áp phong thần bảng, thầy ta mệnh ta giáo hạ đồ chúng, giáng sinh xuất thế, phụ tá minh quân, hoàn thành sát kiếp. Na Cha chính là Oa Hoàng cung Linh Châu tử tạ thế, phụng chính là nguyên thủy trưởng giáo phủ mệnh, gây nên đều là số trời. Giống như các ngươi không buồn không lo, không nhục không vinh, vừa vặn tu trì, cớ gì khinh động vô danh, tự thương hại nhã đạo, còn không mau mau thối lui. Đông Hải Long Vương nhìn về phía Thạch Cơ, trong lòng vẫn còn có chút chột dạ. Thạch Cơ gầm thét kêu lên, ở đâu ra ngụy biện chi ngôn, ngươi có nguyên thủy trưởng giáo, khi ta tiệt giáo không có trưởng giáo hay sao? Đừng muốn nói nhảm, so tài xem hư thực. Phanh tương đương Lý Tĩnh nặng nề lễ bái, bi phẫn kêu lên, cầu Long Vương, nương nương bớt giận, ta Trần Đường quan Lý Tĩnh không biết dạy con, nguyện ý bằng vào ta chi danh mệnh, đến hoàn lại nhân quả. Bang tương đương bên hông tiên kiếm xuất hiện, nằm ngang ở cổ trước đó, ân phu nhân cũng lập tức giơ kiếm tại cổ trước đó. Bi thương kêu lên, còn có ta, ta cũng nguyện ý lấy mạng hoàn lại nhân quả, chỉ cầu không muốn tác động đến ta Trần Đường quan vô cớ bách tính. Na Cha trừng to mắt, khó có thể tin kêu lên, phụ thân, mẫu thân, vội vàng hướng phía phụ mẫu bay đi, đưa tay bắt lấy phụ mẫu tay, kinh hoàng kêu lên, phụ thân mẫu thân, không cần cầu bọn họ, ta có sư phụ ta sẽ bảo hộ ta. Lý Tĩnh sắc mặt tái xanh, phất tay cũng là một bàn tay, ba tương đương đánh thẳng ở đâu cha trên mặt. Na Cha thần sắc cứng đờ, trong mắt tắt ra hung quang, phẫn nộ nói ra, ngươi dám đánh ta, ngươi quỳ xuống cho ta, ngươi xem một chút ngươi vì Trần Đường quan mang đến cái gì. Lý Tĩnh gầm thét kêu lên, Na Cha hướng xuống mặt đi vào. Trần Đường quan nội thành lâu sụp đổ, phòng ốc khuynh đảo, khắp nơi là thiêu đốt hỏa diễm vết tích, vô số dân chúng trong mưa to gào khóc, ân phu nhân cũng bi thương khóc kêu lên, Na Cha, là nương sai, nương không nên quá cưng chiều ngươi a. Na Cha ngẩng đầu nhìn về phía trong tầng mây Long Vương, lại nhìn về phía Thạch Cơ, cùng chật vật sư phụ, trong lúc nhất thời chán nản, ngẩng đầu ưỡn ngực cao giọng quát, lão Long Vương, Khô Lâu tiên tử, ta Na Cha ai làm nấy chịu, Tuần Hải Dạ Xoa là ta giết, Long tộc thái tử là ta đả thương, kia cái gì đồng tử là ta bắn chết, nhất mệnh còn nhất mệnh, hôm nay ta Na Cha cắt thịt trả mẹ, thế cốt trả cha, này kiện nhân quả cùng ta phụ mẫu lại vô can hệ. Ân phu nhân hoảng sợ kêu lên, Na Cha, đừng. Lý Tĩnh cũng liền vội vươn tay đi bắt Na Cha. Na Cha trên thân hỗn thiên lăng nhất thời bay ra, đem ân phu nhân cùng Lý Tĩnh trói chặt chẽ vững vàng, mảy may tránh thoát không được. Na Cha trong tay hỏa tiêm thương hóa thành một thanh tiên kiếm, lúc này tay phải rút kiếm, đi trước một tay cánh tay, sau từ mổ hắn bụng, khoét ruột cạo xương, tán bảy hồn ba phách, nhất mệnh về tuyến. Ân phu nhân bi thương giống to kêu lên, Na Cha, con của ta a, cực kỳ bi thương, trực tiếp ngất đi. Lý Tĩnh nắm chặt quyền đầu, mắt hổ nước mắt, cực kỳ bi thương. Đông Hải Long Vương yên lặng ẩn vào trong tầng mây, Thạch Cơ chỉ cảm thấy nguyên thần một trận thư thái, trong chốc lát không tên hỏa diễm tất cả đều tiêu tán. Nhìn xem phía dưới rách nát Trần Đường quan, mở miệng nói ra, vô chi kỳ, chúng ta đi. Phanh tương đương Ngọc Đỉnh chân nhân nháy mắt bị đánh bay, vô chi kỳ khiêng côn sắt rơi vào Thạch Cơ bên cạnh, đi theo Thạch Cơ nhắm hướng đông biển mà đi. Chật vật Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Thái Ất chân nhân đứng tại không trung, trong lòng tràn ngập bất lực phẫn nộ cảm giác. Tiệt giáo, Đông Hải Long Cung, Thạch Cơ trở lại tiệt giáo về sau, lập tức liền hướng Tam Quang Tiên Đạo mà đi, rơi vào Tam Quang Tiên Đảo phía trên, cung kính kêu lên, Thạch Cơ cầu kiến sư huynh. Tinh vệ từ tổ chim bên trong đi tới, vừa cười vừa nói, sư thúc, sư phụ ta không tại đạo cung, đã ra ngoài. Thạch Cơ liền vội vàng hỏi, sư huynh đi nơi nào? Ngoài Tam Thập Tam Thiên Oa Hoàng Thiên, Bạch Cẩm đi tại hỗn độn về sau, hướng phía Oa Hoàng Thiên mà đi. Trong lòng trong lúc nhất thời rất là phân loạn. Na Cha nháo hải, Thạch Cơ nhập kiếp, đến mức sau cùng Na Cha bỏ mình. Bạch Cẩm tất cả đều để ở trong mắt. Tuy nhiên Ngao Bính cùng Thạch Cơ tại mình sớm bố cục phía dưới, thuận lợi thoát kiếp mà ra, đại biểu thiên đạo vô thường, có thể cải biến. Nhưng là sau cùng Na Cha hay là rơi vào cắt thịt trả mẹ, thế cốt còn cha hạ tràng, cũng nói thiên đạo có thương, ở đời sau gọi là lịch sử tự mình uốn nắn, đại thế duy hằng. Hiện tại mình cần phải làm là nắm chắc tốt cái này vô thường có thường ở giữa, tại phong thần lượng kiếp bên trong làm ra mặt hơi cải biến. Vô thường chính là có chút tiệt giáo đệ tử có thể cứu vãn, có thường chính là chỉ sợ tiệt giáo khó lưu giữ. Kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại tiệt giáo thảm bại, thậm chí bị ô là yêu ma loại hình, di sú vô số kỷ nguyên. Cái này chính cả đời đến liền không thể ngồi chờ chết. Có lẽ không cách nào thay đổi tiệt giáo cô đơn, nhưng là nên bảo vệ đệ tử, liền một cái cũng không thể chết. Dù cho bại, ta tiệt giáo cũng phải vì trấn hồng hoang, dù bại vĩnh vinh. Bạch Cẩm mang từng cái phức tạp suy nghĩ, xuyên việt hỗn độn tiến vào Oa Hoàng Thiên bên trong, thu liễm phức tạp tâm tình nặng nề. Bạch Cẩm chạy chậm tiến vào Oa Hoàng Cung, vui vẻ bái nói, đệ tử cho nương nương thỉnh an, chúc nương nương cắt tường như ý, vạn sự hài lòng. Nữ oa vừa cười vừa nói, đứng lên đi. Bạch Cẩm đứng dậy xếp bằng ở trên bồ đoàn, trong tay bưng lấy một quả rổ hoa quả, cung kính nói ra, nương nương, đây là chính đệ tử loại hoa quả, dụng tâm bồi dưỡng kết đến những này quả thực, tất cả đều đưa cho nương nương, còn mời nương nương vui vẻ nhận, đi tẩy mấy quả tới. Được rồi, Bạch Cẩm xoay người mà lên, dẫn theo quả rổ đi ra ngoài. Sau một lát bưng một cái tinh xảo món ăn tiến đến, trong mâm thịnh phóng lấy một chút hoa quả. Bạch Cẩm đem món ăn đặt ở bên trên giường mây, tùy ý ngồi tại vân sàng phía dưới trên một tảng đá. Nữ oa nương nương cùng Bạch Cẩm ăn bàn đào, nói một chút hồng hoang chuyện lý thú. Bao lớn là Bạch Cẩm đang nói, nữ oa nương nương đang nghe. Thỉnh thoảng hai người còn đối với cái nào đó sự kiện cãi lại vài câu, bầu không khí hết sức hòa hợp. Sau một lát, Bạch Cẩm đứng dậy dạo bước đi đến một cái lư hương trước đó, hiếu kỳ hỏi, nương nương, đây là cái gì lư hương? Nhân tộc cầu nguyện lô, thiên hoàng phục hy đưa cho ta, chính là nhân tộc thánh khí. Bạch Cẩm âm thầm tắc lưỡi, một cái lư hương vậy mà đều nói nhân tộc thánh khí, quên nếu không lên. Bạch Cẩm ánh mắt bốn phía quét hình, nhãn tình sáng lên, bước nhanh đi đến một cái cắm hoa thanh đồng ấm trước đó, hiếu kỳ hỏi, nương nương, đây là cái gì ấm? Cực phẩm tiên thiên linh bảo luyện yêu hồ. Phốc, tương đương Bạch Cẩm kém chút phun ra ngoài, cực phẩm tiên thiên linh bảo luyện yêu hồ cắm hoa. Nương nương, cái này mộc trượng là cái gì? Thiên xà trượng. Nương nương, cái này cái bàn nhỏ là cái gì? Tín ngưỡng chí bảo phụng thiên tế đàn. Cái này tay xuyên là cái gì? Ngũ linh châu. Bạch Cẩm đem đại điện bên trong đồ vật đại khái đều hỏi một lần, lai lịch một cái so một cái dọa người, cái này khiến ta còn thế nào há miệng. Bạch Cẩm lần nữa ngã ngồi tại vân sàng phía dưới trên tảng đá, ngẩng đầu nhìn nữ oa nương nương, nương nương, ngài trong đại điện này liền không có phổ thông một điểm đồ vật sao? Không có tác dụng gì đồ vật. Nữ oa nương nương cười khẽ nói ra, những này đối ta mà nói đều không có tác dụng gì, dưới người của ngươi tảng đá kia xem như bình thường nhất. Bạch Cẩm cúi đầu nhìn về phía dưới mông thanh thạch, nương nương, đây là cái gì? Một khối hỗn độn linh thạch. ta đem hắn mệnh danh nữ oa thạch. Bạch Cẩm liền vội vàng đứng lên, kinh ngạc nhìn xem phía dưới thanh thạch. Cái này cũng là kiếp trước trong truyền thuyết thái cổ một trong thập đại thần khí. Nữ oa thạch, quá thường thường không có gì lạ đi. Nữ oa nương nương cười hỏi. Bạch Cẩm, ngươi muốn hỏi ta muốn vật gì? Bạch Cẩm lão lão thực thực cung kính nói ra. Không dám giấu nương nương. Đệ tử muốn hỏi nương nương cầu một kiện đã không quá mức dùng. Lại đại khí tôn quý pháp bảo. Nhìn một chút liền có thể chấn nhiếp tâm thần cái chủng loại kia. Nữ oa nương nương nói ra. Vô dụng lại đại khí tôn quý pháp bảo. Ngươi muốn làm cái gì? Bạch Cẩm ngẩng đầu nghiêm túc nói. Đệ tử dự định bố cục phong thần lượng kiếp. Nữ oa nương nương nhoẻn miệng cười. Nói ra, ngươi muốn bố cục phong thần lượng kiếp. Cũng tốt, để ta nhìn ngươi thủ đoạn như thế nào. Chỉ một ngón tay, một cái tế đàn hiện lên ở Bạch Cẩm trước mặt. Tế đàn tuy nhiên lớn nhỏ cỡ nắm tay, trong suốt như ngọc, tản ra uy nghiêm túc mục khí thế. Phảng phất đứng trước chí tôn đến đắt thiên đạo khiến người nhịn xuống không muốn hạ bái. Bạch Cẩm biến sắc, hỏi, nương nương, đây là cái gì? Nữ oa nương nương cười khẽ nói ra. Lúc này hiến tế Vu Yêu hai tộc khí vận tế đàn. Nhiễm Vu Yêu người tam tộc khí vận, nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính về sau. Cái này tế đàn cũng nhiễm thiên đạo khí tức. Cho ngươi đi, để ta nhìn ngươi thủ đoạn. Nếu là cô phụ ta cái này tế đàn, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Bạch Cẩm vội vàng nói. Nương nương, cái này quá chân quý. Đệ tử không dám thu. Ngươi không phải nói muốn đã tôn quý lại không quá mức dùng pháp bảo sao? Cái này là được, hiện tại cũng chỉ là cái bài trí mà thôi. Nửa điểm tác dụng đều không có. Vậy đệ tử liền nhận lấy. Đa tạ nương nương trọng thưởng. Bạch Cẩm trịnh trọng thở dài thi lễ. Nữ oa nương nương ẩn ẩn mang theo chờ mong nói ra. Ngươi nếu là có thể để những cái kia mấy vị sư huynh sư đệ ngã nhào một cái. Ta trùng điệp có thưởng. Bạch Cẩm im lặng nói ra. Nương nương, ngài quá để mắt ta. Ta biết rõ cân lượng của mình. Cùng thánh nhân đánh cờ không khác tự chịu diệt vong. Ta muốn chỉ là. Nữ oa nương nương tay vừa nhấc. Đánh gãy nói ra. Ngươi không cần cùng ta nói. Để ta xem thật kỹ một chút biểu hiện của ngươi. Vâng. Bạch Cẩm cung kính ứng một tiếng. Sư phụ tương đương, sư phụ tương đương. Một người mặc thanh sắc tiên váy nữ tử từ bên ngoài vui cười lấy chạy vào. Vừa chạy vào oa hoàng cung, thiếu nữ dẫm chân xuống, nghi ngờ đánh giá Bạch Cẩm. Người này là ai? Vì cái gì ta chưa thấy qua? Bạch Cẩm đưa tay thu hồi tế đàn, quay người nhìn về phía thanh y tiên tử, vừa cười vừa nói, vị này hẳn là Dương Thiền tiên tử a. Dương Thiền hiếu kỳ hỏi, ngươi là ai? Không được vô lễ, muốn gọi sư huynh. Nữ oa chậm rãi nói. Vâng, Dương Thiền phúc thân thể thi lễ. Nói ra, gặp qua sư huynh. Bạch Cẩm thở dài đáp lễ. Gặp qua sư muội. Hai người đứng lên. Bạch Cẩm vung tay lên một cái ngàn vạn công đức kim tệ từ trên trời giáng xuống. Xoay tròn phi vũ hình thành một viên to lớn công đức tiền tài đem Dương Thiền vây quanh. Dương Thiền đang tiền trong mắt, tả hữu quan sát, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Sư huynh đây là làm cái gì? Ta muốn hay không phản kích đâu? Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Đây là vi huynh một điểm không có ý nghĩa lễ gặp mặt. Có thể bảo hộ sư muội không nhận ngoại tà xâm lấn. Sư muội mời nhận lấy. Nữ oa nương nương cười khẽ nói ra. Ngươi ngược lại là đại thủ bút. Bạch Cẩm khiêm tốn nói ra. Nương nương minh giám, đệ tử không am hiểu luyện đan, không am hiểu luyện khí, không am hiểu luyện trận, trong tay cũng không quá mức tốt pháp bảo, chỉ có những này vô dụng công đức, điểm ấy huyền hoàng chi vật để nương nương chê cười. Ta còn tại lần đầu tiên nghe nói, có người ghét bỏ công đức vô dụng, Thiền Nhi, nếu là ngươi Bạch Cẩm sư huynh chỗ đưa, ngươi liền thu cất đi, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.